Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 25, độc phát. 3, góc truyện audio.com. Quân Khanh bật cười lắc đầu, tính tình này của ngươi cũng chỉ có huynh trưởng mới thu thập được, đừng quên, hài tử kia trong miệng ngươi chính là nữ nhi thân sinh của Diêm La, nếu là có một ngày ta cùng phụ thân không còn nữa, hài tử kia vẫn là muốn giao cho ngươi. Quân Khanh nói còn chưa nói xong, trong thân thể một cổ ngứa thình lình truyền khắp mỗi một tấc xương cốt, mạnh mẽ tràn lan đem lời hắn nói đánh gãy. Tiểu vương gia, nam tử khẩn trương nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt của Quân Khanh. Quân Khanh năm đó trúng độc vẫn luôn không có hoàn toàn thanh trừ, còn sót lại một ít độc tính đã thâm nhập vào cốt tủy, ngay cả tông chủ Khuynh Vân Tông cũng bó tay không có biện pháp. Những năm gần đây, Quân Khanh vẫn luôn để tâm tĩnh dưỡng. Ngay cả ăn uống cũng cẩn thận một chút, lúc nãy vừa mới còn hào hào, như thế nào đột nhiên? Bất chợt nam tử nghĩ tới cái gì? Là cái hạt sen kia? Sao có thể, nam tử liền nghĩ lại mình thế nào cũng không thích Quân Vô Tà, nhưng cũng biết nàng cùng Quân Khanh là cốt nhục quan hệ huyết thống, cho nên thời điểm Quân Vô Tà tới gần hắn cũng không có phòng bị, chẳng lẽ nói Quân Vô Tà thật sự ám hại Quân Khanh? Quân Khanh cắn răng, ngứa trong xương cốt đã biến thành một loại đau nhức phảng phất xương cốt của hắn bị người một chút bóp nát, đau nhức che trời lấp đất làm hắn nháy mắt mồ hôi như mưa hạ xuống. Nam tử thấy tình huống của Quân Khanh càng ngày càng không xong, lập tức liền nâng cả người cả xe lăn cùng nhau nhanh chóng chạy về phòng. Này hết thảy, Quân Vô Tà tự nhiên sẽ không biết được. Nàng đã tự mình cảm thụ qua quá trình. Hạt sen cải thiện cốt chất, biết cảm giác kia tuy rằng thực không thoải mái, nhưng là cũng sẽ không quá mức khoa trương, lấy tâm tính Quân Khanh khẳng định là không có phản ứng gì quá lớn. Chính là Quân Vô Tà cũng không biết hiệu quả của hạt sen đối với người bình thường thay đổi cốt chất cùng đối tượng chúng độc thay đổi hoàn toàn bất đồng. Khác nhau, giờ này khắc này, biệt viện Quân Khanh đã loạn thành một nồi cháo, mười mấy đại phu đã bị liên tiếp gọi đến Lân Vương Phủ, vì Quân Khanh trần trị. Chính là đối với tình huống của Quân Khanh, các đại phu đều bó tay không có biện pháp, thân thể Quân Khanh trở nên một mảnh nóng bỏng, nằm ở trên giường không ngừng run rẩy, mồ hôi của hắn nhanh chóng sũng nước thấm xuống khăn trải giường. Những giọt mồ hôi nhỏ ra từ trên người hắn căn bản không phải trong suốt mà là ẩn. Ẩn biến thành màu đen còn mang theo một cổ tanh tưởi. Một màn này, dọa cho đám đại phu kia choáng váng, bọn họ một cái quỳ gối bên mép giường run rẩy cùng chấn kinh so với chim cút giống nhau. Quân Tiễn nghe tin chạy về quý phủ, một hồi tới nơi, liền nhìn đến chính nhi tử của mình nằm ở trên giường bộ dáng nửa chết nửa sống, kinh sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Tiễn giống giận thét lớn vang lên cả nóc nhà, hai mắt hắn sung huyết gắt gao chừng đại phu đang quỳ gối ở mép giường. Thảo dân thật không biết a, tiểu vương gia hắn khí huyết đại động, trầm tích ở cốt tủy chúng độc tố không biết vì sao đột nhiên khuếch tán, đã lan tràn đến toàn thân, thảo dân thật sự đã tận lực. Thỉnh Lân Vương tha mạng a, một đám đại phu khóc kêu cầu xin tha thứ, đem bọn họ tới. Chuẩn trị cho Quân Khanh này rõ ràng là độc khí công tâm, sống không được lâu nữa. Đại phu nói, giống như sét đánh giữa trời quang oanh một phát làm Quân Tiễn thiếu chút nữa chết ngất. Cuối cùng một cái nhi tử của chính mình cũng đã muốn chết. Không thể, tuyệt đối không thể, Quân Tiễn bất chấp tất cả, lập tức đứng dậy chạy tới Hoàng Cung, thỉnh cầu Bạch Vân Tiên ra tay, rốt cuộc Bạch Vân Tiên là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông. Nhưng là Bạch Vân Tiên lại tránh mặt không gặp, chỉ nói ngày đó bị tập kích chấn kinh còn trong thời gian tĩnh dưỡng. Thánh thượng cũng rất là khó xử, chỉ gọi những ngự y trong cung đều đưa đến Lân Vương Phủ cứu trị Quân Khanh. Cách chương,